One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 505, tân nhiệm bản bộ trung tướng. Đằng Hổ, Lục Nghiêu. Đang lúc Tứ Hải cùng Nhạc Viên đều bởi vì thế giới đại trưng binh trở nên náo nhiệt thời điểm. Đại hải trình nửa đoạn sau tân thế giới nhưng không có nhận nhiều đại ảnh hưởng. Bởi vì ở chỗ này, hải quân cùng thế giới chính phủ can thiệp yếu kém đến có thể bỏ qua không tính. Chỉ dựa vào một cái G5 chi bộ, muốn tại Tứ Hoàng cùng Lawyer dưới mí mắt gây sự tình. Này đến ngốc tới trình độ nào mới có thể. Mà lại G5 chi bộ khu vực dài Virgo mấy tháng trước biến mất. Cho tới bây giờ cũng không có tin tức. Có thể xác định đã gặp bất trắc. Tân nhiệm khu vực dài đối mặt đám kia giống lưu manh du côn lỗi nặng hải quân thuộc hạ. Có thể làm cho bọn họ phục tùng tân trưởng quan quản lý. Ổn định xung quanh cục thế cũng đã hao phí đại lượng tâm lực. Cũng không thể cái kia nhàn rỗi tham dự tiến lần này đại trưng binh hoạt động. Thế là, rất kỳ quái một màn liền phát sinh. Tân thế giới mỗi cái trên hòn đảo các cư dân cả ngày đọc lấy người nào bắt cái. Gì đại hải tặc. Hải quân lần này lại phát hiện cái gì tốt người kế tục tin tức. Sau đó quay đầu nhìn lại. Chính mình nhà cái địa phương này căn bản không có cái gì phát sinh. Phảng phất bọn họ sinh hoạt tại hai cái khác biệt thế giới. Thời gian vẫn là một ngày như vậy thiên qua. Không có thay đổi gì. Bất quá thật muốn tìm một điểm biến hóa cũng không phải là không có. Cái kia chính là tân thế giới tiếp giáp Sambodia quần đảo này nhất phiến hải vực. Nơi đó bách tính bắt đầu trùng trùng điệp điệp đại thiên tỷ. Tình nguyện xâm nhập tân thế giới. Hoặc là đưa ra thân vượt qua hồng thổ đại lục. Cũng không muốn tiếp tục đợi ở mảnh này bị Lawyer trưởng quản hải vực. Này một phần kinh hãi thế tục chiến tích. Làm cho tất cả mọi người đều biết đường người này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cùng những cái kia chỉ biết đường uy danh mà rất ít triển lộ tồn tại tứ hoàng khác biệt. Khối kia ngang qua đại hải trình băng vực thế nhưng là thấy được. Cũng sợ được. Vì đề phòng Lawyer. Hải quân phương diện cũng tuyên bố tương quan nhiệm vụ, bảo hộ bách tính di chuyển, để bọn hắn có thể một lần nữa an ổn xuống. Kết quả là, cái này ngày Tết, rất nhiều bách tính liền muốn tại di chuyển bên trong vượt qua. Tình huống này để Lawyer giờ khóc giờ cười, bởi vì như thế vừa đến, quy đảo chung quanh coi như thật thành trốn không người, muốn tiếp tế một chút mua vài món đồ. Đến đuổi rất đường xa mới có thể tìm được có người nơi ở địa phương. Cái này cho mọi người đặt mua ngày Tết tăng thêm không ít phiền phức. Cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Cũng là tại dạng này một cái bẫy dưới mặt. 1519 năm ngày cuối cùng. Lặng yên tiến đến. Tại lạnh lẽo mùa đông. Khó được một ngày nắng đẹp. Vì cái này ngày Tết tăng thêm không ít vui mừng khí tức. Tại quy đảo nửa đoạn trước so sánh bằng phẳng vị trí. Vài tòa cao đại khán đài bị dựng lên. Từng cái binh lính bò lên đài cao. Hai ở giữa lẫn nhau tỉ thí. Làm vong linh, bọn họ đã mất đi người sống đại bộ phận niềm vui thú. Liền thọ mệnh đều là lấy trăm năm làm đơn vị tính toán. Cái này hay là bởi vì theo thời gian trôi qua thân thể không thể tránh né mục nát xuất hiện thọ. Mệnh. Tại loại này vô dục vô cầu trạng thái dưới, không tìm một ít chuyện làm, nhàm chán cùng trống rỗng chỉ sợ sẽ bức điên một đoàn tính cách không kiên định ra hỏa. Kết quả là, Simon liền đề nghị làm như thế một cái cùng loại với sân thi đấu hoạt động đi ra. Sinh động bầu không khí, bọn họ đem tại Crocodile cùng Redfield hai vị đại thống lĩnh trước mặt triển lãm thực lực mình. Sau đó từ bọn họ quyết định qua sang năm trong vòng thời gian một năm bên trong. Riêng phần mình tại trong quân đoàn địa vị, cũng coi là tại vì đám vong linh nhàm chán thời kỳ. Tìm một điểm niềm vui thú. One Piece thế giới bởi vì giao thông giao lưu không tiện. Mỗi cái hòn đảo ở giữa văn hóa độc lập, cho nên một mực không có hình thành cái gì toàn thế giới cùng nhau chúc mừng thịnh ngày lễ lớn. Chỉ có cái này ngày Tết. Xem như cái thế giới này lớn nhất hồng ngày lễ lớn. Mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc. Mặc kệ là cách âm. Quân vẫn là thế giới chính phủ. Tại một năm này chi mạt. hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị lười. Thế giới đại trưng binh cũng khó được yên tĩnh một ngày. Tất cả mọi người chuẩn bị qua tốt năm. Tại cơ giới thành bảo tầng cao nhất, Lawyer cầm trong tay một phần tình báo mới nhất. Khóe miệng trồi lên một tia không khỏi ý cười. Nên tới vẫn là đến. Hải quân tân nhiệm bản bộ trung tướng. Đằng Hổ, Lục Nghiêu, chấm ngoặc kép. Đây là đang hội nghị khẩn cấp tổ chức ngày ấy. Hải quân phương diện tuyên bố tin tức. Nương theo lấy ngày Tết đến công bố ra ngoài. Thế giới đại trưng binh tiến hành lâu như thế. Hải quân sớm đã phát hiện rất nhiều người mới. Nhưng hai người này, liền xem như tại này một nhóm lớn nô nức tấp nập xuất hiện trong cao thủ. Cũng là số một số hai tồn tại. Bởi vì Lawyer rời đi, 17 trung tướng danh ngạch liền không một cái đi ra. Tăng thêm gáp thương thế quá nặng. Sau khi tỉnh dậy tiếp nhận tân binh danh tổng giáo quan chức vị, chính thức tiên cáo lui khỏi vị trí hàng hai. Còn thừa trung tướng chức vụ liền có hai cái. Kết quả vừa vặn, lần này thế giới đại trưng binh xuất hiện hai vị này thực lực tuyệt đỉnh cường giả. Trực tiếp đặc biệt đề bạt, kéo lên trung tướng vị trí. Đối với cái này Lawyer hơi xúc động. Lịch sử quán tính là cỡ nào cường đại. Đằng Hổ cười một tiếng, bực này cường đại tán nhân. Vốn là tại hắn lôi kéo kế hoạch bên trong. Hắn cũng có lòng tin thuyết phục Đằng Hổ gia nhập chính mình. Nhưng là không nghĩ tới. Hải quân nương tựa theo một lần vượt mức quy định đại trưng binh. Vẫn là lĩnh trước một bước đem hai người kéo vào phe mình trận doanh. Lawyer phản ứng để Robin có chút không hiểu. Nàng xem thấy trong tấm ảnh này hai cái bề ngoài xấu xí ra hỏa. Hơi hơi nghiêng đầu qua. Hai người này rất mạnh sao? Lawyer đại nhân, có thể làm cho bây giờ Lawyer phát biểu cảm khái. Như vậy hai người này đến cùng là thần thánh phương nào? Hơn nữa nhìn này ảnh chụp, bên trong một cái vẫn là người mù. Đối với vấn đề này, Lawyer cười cười, hững hờ nói, rất mạnh sao? Ân, cũng liền hai cái đại tướng cấp bậc mà thôi. Chấm ngoặc kép, khụ, Simon một thanh sặc nước tiến khí quản, nằm sấp trên bàn thẳng ho khan. Hắn vừa mới nghe thấy cái gì? Hai cái đại tướng, không để ý Simon phản ứng. Lawyer tiếp tục giải thích nói, nếu như không phải là bởi vì tam đại tướng vị trí không chỗ trống, hai người bọn họ cũng là trực tiếp thăng nhiệm đại tướng ta cũng không kỳ quái. Hiện tại chỉ để bọn họ khi cá trung tương ngược lại là có chút khuất mới. Đợi đến chiến quốc bọn họ trở về, về sau hải quân chỉ so với hiện tại càng thêm cường đại. Các ngươi cũng không nên phớt lờ a. Chấm ngoặc kép, vậy mà lợi hại như vậy sao? Robin hít vào ngụm khí lạnh. Đại hải quả nhiên người tài ba xuất hiện lớp lớp. Trước kia căn bản nghe đều chưa từng nghe qua hai tên gia hỏa. Lại có đại tướng cấp bậc thực lực. Hai người bọn họ tăng thêm không ngày sau liền sẽ trở về chiến quốc ba người. Cũng chính là nói, hải quân sẽ có lấy 6 cái đại tướng cấp bậc chiến đấu lực. Nên biết đường tại không sử dụng ảo nghĩa ma pháp điều kiện tiên quyết. Liền liền Lawyer đều sẽ bị bọn họ liên thủ áp chế. Có thể nghĩ tương lai hải quân đến cùng lại biến thành một cái như thế nào quái vật đáng sợ. Tăng thêm Lawyer tại tiệc trà xã giao lời nói trong lúc đó. Tại thánh địa Marifert phát hiện những cái kia ẩn tàng cường giả. Quả nhiên, hiện tại quy đảo còn kém đến không ít. Có lẽ duy nhất thực lực vẫn như cũ là bọn họ mạnh nhất. Bởi vì bọn hắn có Lawyer căn này trọng đến không thể nặng hơn nữa át chủ bài. Nhưng là tổng thể mà nói, bọn họ cũng không có đủ trực tiếp khiêu chiến toàn thế giới năng lực. Cho nên sang năm trọng điểm vẫn là đặt ở tân thế giới. So với bảy quái vật này, quả nhiên tứ hoàng muốn càng dễ đối phó một điểm. Chấm ngoặc kép, đơn giản vì tương lai làm một phen tổng kết. Lawyer khoát khoát tay, biểu thị cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tiệc trà để lộ ra đến đồ, vật quá nhiều. Tại cục thế không rõ tình huống dưới, hắn lại không muốn đi đụng cái này bãi vũng nước đục. Vừa nghe thấy câu nói này, Simon trong mắt lóe lên vẻ kích động. Nhớ tới Lawyer muốn làm sự tình. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Minh bạch, Lawyer đại nhân, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.